Bảo bối thiên tài tổng giám đốc có 102, mẹ hồ đồ. Chương 130, không cần rơi nước mắt vì người đàn ông khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước vào trong phòng kia trống rỗng, nhìn khắp bốn phía, không có vật gì, chỉ có thanh âm giày cao gót còn vang vọng ở trong này. Lấy điện thoại di động ra, Hỏa Hoan bấm số điện thoại trên danh thiếp Doi Tư, tôi muốn gặp anh. Cô thực bình tĩnh, trong thanh âm nghe không ra một chút cảm xúc, chính là cặp mắt kia nhìn về bốn phía sắc bén bất đồng. Xoay người, tôi ở phía sau cô. Một giọng nam ôn nhuận, theo bản năng quay đầu lại, Doi Tư cười rực rỡ cứ như vậy xuất hiện ở cuối tầm mắt. Hỏa Tự cùng Doãn Mặc ở trong này, tôi muốn thấy bọn họ. Không có một câu vô nghĩa, cô nói thẳng ra toan tính, thông minh như anh, hẳn là sẽ minh bạch ý của cô. Nếu không phải bọn họ, cô sẽ không gọi điện thoại cho tôi, đúng không? Từng bước một tới gần cô, Doi Tư cúi đầu nở nụ cười, cặp mắt lam như nước biển khó nén phẫn nộ. Hỏa Hoan, cô có biết vì hôm nay tôi chờ đợi bao nhiêu năm hay không? Kia cùng tôi không quan hệ, anh thả bọn họ. Không có mỉm cười, không có hàn huyên, cô cứ như vậy, trong mắt không có một tia ấm áp. Trong phòng to như vậy hoàn toàn yên tĩnh, tại trong kiến trúc sư tất cả đều đã tràn ngập một loại hương vị mục suy bại, một trận gió thổi tới cửa. Loảng xoảng, một tiếng đóng lại, trong nháy mắt tất cả ánh sáng đều bị chặn, trong phòng tối đen, đưa tay không thấy được năm ngón. Cho đến lúc này, cô mới phát hiện căn phòng này không có cửa sổ. Cô thật sự một chút cũng không nhớ rõ tôi. Hơi thở của anh bao vây cô, trong thanh âm ẩn ẩn có một loại hương vị tuyệt vọng. Không nhớ rõ cô đang ở đây, tính mạng của tôi không có quan trọng như vậy. Nuốt nước miếng, Hỏa Hoan thở ra một hơi thật dài. Nói đi, anh muốn thế nào mới có thể thả bọn họ? Rất đơn giản, những lời này, Doi Tư nói rất nhanh, giống như trong lòng anh mong mỏi cô hỏi câu này, cho dù thấy không rõ biểu tình trên mặt anh, nhưng hơi thở quanh thân anh vẫn có thể dễ dàng cảm giác được anh lúc này có chút khẩn trương. Được, chỉ cần tôi có thể làm được tôi nhất định đều đáp ứng, bất quá tôi muốn trước xác định bọn họ đều tốt. Tuy rằng đoán không ra anh muốn làm gì, nhưng chuyện phát triển đến một bước này, giống như cô căn bản cũng không có tư chất cò kè mặc cả, trộm hưởng bình tĩnh nhiều năm, cô cũng nên vì bọn họ làm chút gì đó. Đương nhiên, Doi Tư đột nhiên nở nụ cười, mạnh mẽ sát vào cô khiến cô chặt chẽ tập trung tại trong phạm vi thế lực chính mình. Bất quá, tôi nghĩ trước đó nói cho cô biết điều kiện của tôi là cái gì. Anh nói đi, không được tự nhiên lui về phía sau mấy bước, Hỏa Hoan nhẹ giọng nói, Doi Tư cùng dĩ vãng mỗi một lần cảm giác không giống nhau. Giống như là một con báo tao nhã, nhưng báo tao nhã cũng tràn ngập tính công kích, nói không chừng khi nào cô cũng bởi vì mình lơ là sơ suất mà thành đồ ăn trong miệng anh. Điều kiện rất đơn giản, cô gả cho tôi, chỉ cần cô gả cho tôi sẽ thả bọn họ, hơn nữa cam đoan cũng sẽ không đi tìm Đoan Mộc Minh phiền toái. Doi Tư nói vân đạm phong khinh, giống như anh đang nói một câu đàm luận về thời tiết mà thôi. Gả cho anh, Hỏa Hoan lập tức ngây ngẩn cả người. Vì sao? Bởi vì tôi thích cô, bởi vì đây là cô nợ tôi. Nhẹ nắm cằm của cô, đầu ngón tay thon dài mềm nhẹ đảo qua cánh môi cô mềm mại, cúi người, ở phía trên ấn xuống một cái hôn, Doi Tư vừa cười, thời điểm cô nhân kinh ngạc mà ngẩn người, anh kéo cô đến trong lòng. Anh nói cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của cô còn không có hạ xuống, trong phòng to như vậy, toàn bộ đèn sáng lên, ánh sáng thình lình, cô theo bản năng híp mắt. Mạng của bọn anh ở trong tay của cô, sống hay chết chính cô nhìn làm đi. Khi nói chuyện, Doi Tư từ trong túi tiền lấy ra một cái điều khiển từ xa, đối với mặt tường trơn bóng nhẹ nhàng nhấn. Nhất thời, trên mặt tường có màn hình chậm rãi hạ xuống, một ánh sáng mãnh liệt đánh lại đây. Anh, nhìn hai hình dung tiểu tụy, nhưng vẫn không tổn hao gì tuấn mỹ như cũ, Hỏa Hoan lập tức nghẹn ngào, xoay người, nhắm ngay Doi Tư quyền đấm cước đá. Hỗn đản, ai cho phép anh đối với anh tôi như vậy? Hỗn đản, anh đáng chết, tôi và anh không để yên. Hỗn đản, tôi muốn giết anh. Từng tiếng hỗn đản cùng nguyền rùa, trong phòng trống rỗng quanh quần, mặc cho cô làm ầm ĩ như thế nào, Doi Tư lẳng lặng đứng ở nơi đó không nói lời nào, thân thể cô dần dần ngã xuống, gắt gao ôm cô vào trong lòng. Tốt lắm, đừng khóc, tôi không thích nhìn em vì người đàn ông khác chảy nước mắt. Đổi xưng hô cho tình cảm, anh lẩm bẩm nói, ngón tay ấm áp nhẹ lau đi lệ trên mặt cô. Vĩnh viễn đều quên không được lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh của cô. Khi đó cô là 3 tuổi hay 4 tuổi, đã muốn nhớ không rõ. Chính là thời điểm khi anh tuyệt vọng bất lực nhất, là cô cho anh một chút ấm áp, là cô cởi áo bông trên người ra phủ ở hai chân anh nứt ra, cũng là cô, lần lượt chạy trốn, đưa cho anh một cây kẹo que. Nhưng, có một ngày tất cả cũng không trông thấy. Trong vòng một đêm, Thanh Bang bị Cừu Gia tiêu diệt mà cô cũng không biết tung tích. Khi đó, anh đều muốn chết nhưng anh biết anh muốn thay cô báo thù, anh nói qua muốn chăm sóc cô một đời một kiếp, anh căn bản là không tin cô đã chết. Cho nên những năm kia anh nhận huấn luyện nghiêm khắc, mỗi ngày trải qua cuộc sống đao kiếm đổ máu, thẳng đến có một ngày anh lại gặp được cô, phải nói là hình của cô. Buông, mạnh mẽ đẩy anh ra, Hỏa Hoan lau đi nước mắt khóe mắt, dùng sức hít mũi, lại lẳng lặng nhìn anh. Được, tôi lấy đáp ứng anh, nhưng tôi có điều kiện. Em nói đi, đừng nói là một, chính là một ngàn, một vạn, chỉ cần anh có thể làm được anh cũng có thể đáp ứng em. Ngẩng đầu, vén sợi tóc cô rủ xuống sau tai, trên mặt Joy Tư sủng nịch cười. Tôi muốn thấy bọn họ, chỉ hai người trên tấm hình, giọng điệu của cô không tha tin nghi. Không thành vấn đề, anh hiện tại dẫn em đi còn có khác sao? Tự nhiên mà dắt tay cô, tầm mắt Joy Tư thủy chung cũng chưa từng lệch khỏi quỹ đạo trên người của cô nửa phần. Chờ tôi nghĩ tới tôi sẽ nói cho anh. Bỏ tay anh ra, Hỏa Hoan sải bước đi thẳng về phía trước. Giày cao gót kia thanh âm, lộp bộp, lại một lần vang lên, lại như chùy tử thật mạnh đập vào trong lòng. Trong phòng kia bốn phía đều trông coi nghiêm mật, Hòa Tự cùng Doãn Mặc đang lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, phòng trong chỉ có 6 camera góc độ khác nhau quan sát đến biểu tình rất nhỏ trên mặt bọn họ. Tự, anh nói Hoan Hoan không có việc gì đi. Thở ra một hơi thật dài, Doãn Mặc nhẹ nói, trong thanh âm có rõ ràng không xác định. Sẽ không, Đoan Mộc Minh có thể chăm sóc tốt cô. Hòa Tự trầm giọng nói, nhắm chặt hai mắt như cũ, trên mặt lạnh lùng nhìn không ra manh mối. Có lẽ chúng ta đi con đường này thật sự sai lầm rồi, nếu lúc trước chúng ta lựa chọn cuộc sống bình thường, hiện tại cũng không xuất hiện loại tình huống này. Doãn Mặc lẩm bẩm, nhưng là thời gian không thể quay lại, trên đời cũng không có thuốc hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói gì, Hòa Tự không tiếng động thở dài một hơi, một hồi lâu sau, anh mới chậm rãi mở mắt. Doãn Mặc, cậu đang ở đây trách tôi. Không có, tôi chỉ là hối hận. Nói xong, tựa lưng vào ghế ngồi, Doãn Mặc chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đúng rồi, như là nhớ ra cái gì đó, anh lại mở mắt. Trước anh không phải nói, Đoan Mộc Minh bị thương, sẽ không quá nghiêm trọng đi. Nghe được lời của anh, ngực Hòa Tự như là đột nhiên bị cái gì ngăn chặn, như là đột nhiên để lên một tảng đá lớn, nhưng lại làm cho anh không thở nổi. Một phát súng mặc dù là bắn vào trên người Đoan Mộc Minh, nhưng anh biết rõ, một phát súng là Đoan Mộc Minh thay ai. Đi qua nhiều thù hận như vậy, nay nghĩ lại cảm thấy tất cả đều trở nên phai nhạt. Trở thành anh em không phải bản ý của bọn họ, có người cha như vậy cũng không phải bản ý của bọn họ. Nhưng, bọn họ lại lựa chọn thù địch nhau, nhưng không biết hạt giống cừu hận ngày từng ngày tan rã, bọn họ phải như thế nào đối mặt với đối phương. Kỳ thật anh vẫn oán, đều là con trai, Đoan Mộc Minh có thể hưởng thụ cuộc sống đầy đủ tất cả, mà anh chỉ có thể làm sát thủ trời sinh không ngang hàng làm cho trong lòng anh trang bị đầy đủ cừu hận. Nhưng, một phát súng, khi anh ta ở trước mặt anh thẳng tắp ngã xuống, vì sao anh cảm giác tâm mình đau? Tự, tôi hỏi anh đó. Nhìn mắt sắc anh tái nhợt, Doãn Mặc không khỏi lên giọng. A, cái gì, cái kia, đúng lúc này, cửa lại đột nhiên được mở ra. Cách Trương.